Chương 160, Du Tờ Thừa Nở Dê rút ra bắt đầu bày tỏ. Tựa hồ là nhận ra được Mặc Bạch vị này phi châu lão nhị hắc tâm nghĩ, con nào đó tiểu nữ người hầu bắt đầu điên cuồng giật dây, chủ nhân, chủ nhân. Khắc một sóng đi, có lẽ đi tới cái thế giới này ngài liền thời cơ đến vận chuyển đây xạ hỏa mù dạ, cái này thời cơ đến vận chuyển trọn lời, dùng có chút vi diệu a cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, chẳng lẽ đời trước Mặc Bạch, khuôn mặt rất đen hở e gì. Cái này, có tính hay không Mặc Bạch ca ca đen tối lịch sử a bất quá vẫn là muốn biết, rốt cuộc có bao nhiêu đen. Cờ tin à, có cái gọi âm dương sư trò chơi. Rút thẻ loại. Toàn bộ trò chơi, chân quý nhất là SSG cấp thức thần. Mà ta chủ nhân, tổng cộng rút hơn 1.600 lần. Một cái SSG cũng không có xuất hiện qua. Đạt được phi châu đại tủ trưởng thành tiểu. Oni. Cứ như vậy hắn còn từng trải qua cười nhạo qua chính mình một cái tên là Hổ Ca bằng hữu, nói nhân ra là Hát Vương. Bỡ lạ, cái này, là thực sự đen. Tử vong hành giả, rút hơn 1.600 lần, cũng không có xuất hàng xác suất có thấp như vậy sao cỡ tì nạ, SSG rút ra xác suất là phần trăm đến một cái 5% đi. Himuto, cũng không thấp há theo chúng ta bên này rút thẻ trò chơi không sai biệt lắm. Hơn 1.600 lần. Cảm giác đã đầy đủ gọp đủ toàn bộ. Cờ tin à, đáng tiếc, chủ nhân vẫn là một cái cũng không có. Ôn nhỉ, ẩn ơn. Đây thật là một khiến người bi thương cố sự. Mặc Bạch, các ngươi đây là tại lật đen tối lịch sử sao đột nhiên cảm giác mình là hưởng công nuôi các ngươi. Như vậy ở sau lưng bố trí ta xạ hỏa mù dạ, điều này có thể coi như là phía sau sao ôn nhỉ, ẩn ơn. Chúng ta là trước mặt ta cờ tin à, đúng, đúng. Chúng ta là trước mặt, mà còn hiện tại chủ nhân đã không phải đời trước, có lẽ đã sớm lột xác đây đến đây đi, chứng minh mình một chút Mặc Bạch, ha ha ha, muốn dùng phép khích tướng đến bức ta khắc kim các ngươi sợ là thạch nhạc trí ta vương Mặc Bạch chính là chết đói, chết bên ngoài từ trong đám nhảy ra ngoài cũng không sẽ du tờ thừa nở dê một lần Đông Phương Bạch, mại gầy cả mắt là cái gì Mặc Bạch, mại gầy cả ngươi, ngươi rút đến Đông Phương Bạch, đúng vậy, ta xem các ngươi rút thật thú vị, thì tùy thử. Mặc Bạch, ngọa tào không thể nào, ngay cả đồ chơi này đều có thể rút đến cái này đặc biệt sao là đồng thuật ra cái này thường chỉ như vậy bờ UG sao ủ trí hà mạ đã ra, đồng thuật tử vong hành giả, xem Mặc Bạch ngữ khí, tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ Mặc Bạch, đâu chỉ lợi hại, thật là nổ tung tốt đi. Mặc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Mặc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Mặc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra. Đây là một đoạn liên quan tới đào ngữ bộ này ạ niềm thông tin tác phẩm. Thiên tài mắt mài gây cả lại xương xem võ kỹ năng, là đào ngữ trong một loại năng lực, thần thông. Vô luận là vật gì, là văn bản văn tự, vũ khí sử dụng, vẫn là các loại kỳ dị võ thuật, thậm chí là thể chất, giống như là những chủng tộc khác di truyền năng lực, chỉ muốn là thế giới trên tất cả mọi thứ, chỉ cần chính mắt nhìn qua một lần, là được hoàn toàn biết trong lòng hơn nữa thuần thục sử dụng. Đây là một loại gần giống như vô giải đồng thuật. Nhìn tổng quát toàn bộ nhị thứ nguyên thế giới, chỉ có nguyên tắc nhân vật giả gì nạ nạ mì một người có năng lực này. Himuto, trời ơi cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, lợi hại, tỷ của ta cờ tin à, cái này, đây là Âu Hoàng phụ thể đi thật sự Âu Hoàng đại lao xuất hiện ôn y, đáng ghét ta muốn cái này ủy thiên kiếm để làm gì cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, có thể nhìn thấu hết thảy, khống chế hết thảy con mắt quá huyền ảo. Uchiha Mạ Đạ Dạ, chỉ từ bộ tác phẩm này giới thiệu tới xem. Ngay cả là chúng ta xạ gìn gẳng, cũng không cách nào cùng sánh vai. Eren Sasuke, thậm chí ngay cả đối phương thể chất, huyết duệ kỹ năng cũng có thể phục chế sao không biết loại này đồng thuật có thể hay không đối cùng đàn viên thi triển. Himuto, nếu như có thể mà nói, Đông Phương tỷ tỷ liền phi thiên nha. Sawa Muza, coi như không thể đối đàn viên sử dụng. Cũng là có thể bay lên trời tốt đi địch nhân càng mạnh, nàng cũng liền càng mạnh. Đáng ghét thật hâm mộ cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, không cần hâm mộ, ngươi cũng không phải là chiến đấu loại hình thiếu nữ. Dù là cho ngươi một đôi như vậy con mắt, cũng là lãng phí. Sa hoa mù dạ, lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Làm sao ngươi biết ta liền không thích hợp chiến đấu ta coi như bây giờ không có lộ ra thiên phú chiến đấu. Không có nghĩa là tương lai cũng là một nhu nhược thiếu nữ cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ, thấy máu đều có điểm phạm choáng vắng ngươi, tại sao phải cậy mạnh là ái tình lực lượng sao xạ hòa mù dạ, im miệng muốn ngươi nhiều chuyện đi chết đi. Đông Phương Bạch, du tờ thừa nở dê đạt được đồ vật thuộc về một người trói chặt, tựa hồ cũng không thể nhét vào bao lì xì. Mạc Bạch, ngươi cứ điểm vào bao lì xì làm gì? Đông Phương Bạch, cho ngươi a, ta bên này thế giới cũng không nguy hiểm, đối với ta mà nói tác dụng không phải rất lớn. Nếu như có thể giao cho ngươi nói, ngươi phương diện an toàn ta cũng có thể yên tâm hơn. Điểm không ổn ý. Đông Phương Bạch, hộ phu cùng ma nói chính là ngươi đi thứ đồ tốt này cũng cam lòng ra bên ngoài đưa. Đông Phương Bạch, so sánh lên hắn mà nói, không có gì là ta không nỡ bỏ. Cờ tì nạ, vội vàng không kịp chuẩn bị một sóng cầu lương hỉ mù tổ, ô ô ô, bị cảm động đến. Xa hệ cô bất xù gì mà, thật không hổ là Đông Phương tiền bối đây, vạn bối ở chỗ này thủ giáo. Cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ xạ hoa mù dạ, thấy không? Người ta đây chính là đại khí, ngươi lại như vậy không dám nhìn thẳng nội tâm nói, thật muốn xong đời a xạ hoa mù dạ, ta minh bạch mặc bạch, ta thích ngươi cỡ tin ạ, phốc lại là một sóng ô nhi, nhất thời xứng sốt hì dì cụ dồ cổ. Các ngươi xảy ra chuyện gì a xạ hoa mù dạ chan thế nào cũng biến thành gan to như vậy người này, trừ dài tuấn điểm, thực lực không tệ. Bình thường có chút nhỏ ôn nhu ở ngoài rốt cuộc còn có nơi nào tốt ta xem không hiểu ẻ gì. Cái kia, cụ rồ cổ chan ngươi đem mặc bạch ca. Ca ưu điểm nói hết ra. Còn nói cái gì xem không hiểu thích nhất kem dầu tây. Ta cũng xem không hiểu ghin san ta vô luận bất kỳ phương diện nào. Đều không yếu hơn hắn đi vì cái gì ta liền bị các ngươi đánh lên tuổi mục đại thúc nhãn hiệu ta không phục cái này quá giả tạo cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gồ. Lại giả tạo ngươi có thể làm sao người ta là quản lý viên. Ta không phải tiểu học sinh, không sai người ta là quản lý viên lục hải sệ. Quản lý viên chính là có tăng thêm tuyển hạng. Các ngươi không biết sao tử vong hành giả, không sai. Chỉ từ chúng ta nữ tính thị giác tới xem, tại giống nhau một. Bốn phạm vi phần cứng dưới điều kiện. Có đặc quyền quản lý viên, so với các ngươi những này bình thường nam đàn viên hiển nhiên muốn đáng sợ hơn mị lực. Càng không nói đến. Mạc Bạch phần cứng điều kiện càng là vượt xa cho các ngươi. Uchiha Mạ Đa Dạ, phần cứng điều kiện Đông Phương Bạch, là, khắc khống phủ. Trong các ngươi có lẽ có người thực lực mạnh hơn hắn, hay hoặc là tính cách tốt hơn hắn. Nhưng từ tính tổng hợp nhân tố để cân nhắc, hắn vượt qua trong các ngươi bất kỳ người nào. Huống chi, hắn cơ hồ đối với chúng ta trong đám mỗi người đều có ân tình. Cho nên có rất nhiều nữ hải tử đều thích trên hắn. Cũng không phải là cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đi kỳ thực đối với cái này, ta đã sớm có chuẩn bị. Mạc Bạch, đối với xạ hỏa mù dạ thông báo. Ngươi không có ý định đáp lại thoáng cái sao ngoài ra còn có ta, ta cũng thích ngươi. Mạc Bạch, cái kia có thể trước để sao ta hiện tại dự định khắc một sóng, các vị đừng để cho ta phân tâm tốt đi ta muốn bắt đầu.